Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, chương 408, vào cục cảnh sát. Gian phòng cửa sổ không có đóng. Sáng sớm gió thổi tiến đến, hất ra một mảnh đắng chát. Mục Tây thần tâm đều muốn bị hút hết đồng dạng. Cầm điện thoại di động lên đến, mới giật mình nhớ tới. Nàng đem hắn tất cả phương thức liên lạc đều cho kéo đen. Đóng cửa lại, đi đến trên ban công. Ánh mắt nhìn ra xa. Trời là trời, mây là mây. Ánh nắng đâm xuyên tầng mây chiếu xuống mặt đất. Diễu cợt phía dưới tất cả. Lê Bắc Niệm muốn điên rồi. Sớm biết Trì Hải Lãng không phải là cái gì ngoan ngoãn bài. Nhưng không nghĩ tới, hắn lại có lá gan ở trường học cách đem đồng học đánh tới đưa cấp cứu. Đến đồn công an thời điểm, Trì Hải Lãng mặt mũi bầm dập ngồi, khóe mắt khóe môi còn giữ huyết, khuôn mặt đã không có chỗ kia là tốt rồi. Trên tay cũng là một mảnh bầm đen, khá là chật vật, liền ở bên cạnh hắn. Hắn bạn gái nhỏ kia lau nước mắt, hút lấy nước mũi, trên mặt có một cái to lớn dấu bàn tay. Đau lòng nhìn xem Trì Hải Lãng cho hắn lau mặt thoa thuốc. Không đau, đừng khóc. Trì Hải Lãng một mặt bất đắc dĩ, nắm khăn tay lau nước mắt cho nàng. Lâm Vũ Hinh trước chú ý tới Lê Bắc Niệm, trông thấy nàng thời điểm, giật giật Trì Hải Lãng, nói, vậy có phải hay không tỷ ngươi? Trì Hải Lãng quay đầu, liếc mắt liền nhìn thấy ăn mặc quần đùi ngắn tê nữ nhân. Trên mặt đeo đồ che miệng mũi kính râm, nhưng nhiều năm như vậy tình cảm, Trì Hải Lãng vẫn là liếc mắt liền nhận ra. Lê Bắc Niệm cau mày, tiến lên liền đúng lấy đầu hắn gõ một cái. Gan mập ngươi, trong trường học đánh nhau, cha mẹ biết không? Không biết, Trì Hải Lãng rầu rĩ nói. Ta để cho phụ đạo viên đừng cho cha mẹ gọi điện thoại. Liền thông chi ngươi, hiện tại bạn học kia tình huống thế nào? Đưa cấp cứu, nghe nói bị nội tạng xảy ra vấn đề gì? Làm CT, còn tại xác định bên trong. Lâm Vũ Hinh lại một lần nữa rút thút tha thút thít dựng khóc lên. Đều để cho ngươi không cần để ý hắn. Chán ghét chết rồi. Cái loại người này chính là con dẹp. Trì Hải Lãng không lên tiếng. Yên lặng lau nước mắt cho nàng. Lâm Vũ Hinh. Bên ngoài truyền đến quát to một tiếng. Một cái quần áo lộng lẫy nữ nhân đi tới. Mang trên mặt rõ ràng lửa giận. Ngươi một cái không biết xấu hổ. Câu dẫn nhi tử ta không thả. Bây giờ còn để cho bên ngoài tiểu tiện chủng đem hắn đánh thành như thế. Trong khi nói chuyện, cái kia phu nhân cũng khóc lên. Ta có thể liền một đứa con trai như vậy. Làm sao lại bày ra loại người như ngươi đâu. Nói chuyện thả khách khí một chút. Là ngươi con trai động thủ trước đánh bạn gái của ta. Trì Hải Lãng đứng lên quát. Hiện tại một đỉnh mũ chụp xuống tất cả đều là chúng ta sai. Cái kia phu nhân giận quá. Hô, tiểu tiện nhân, hạ lưu, hiện tại nhi tử ta đều nằm chết dí bệnh viện. Ngươi, đủ, nơi này là cục cảnh sát. Cảnh sát vô án quát lớn. Ngươi là người bị hại mẫu thân đúng không? Ngồi xuống làm biên bản. Phu nhân không cam tâm trừng Lâm Vũ Hinh cùng Trì Hải Lãng một chút. Nói, tiện hóa, cùng ngươi tỉ một dạng, cũng là cái không yên tĩnh. Nói cái gì đó? Trì Hải Lãng đứng lên lần nữa, nổi giận đùng đùng, Lâm Vũ Hinh mau đem hắn giữ chặt, ngồi xuống, không cần để ý nàng. Đủ, Lê Bắc Niệm đem kính râm hái xuống, bây giờ là tình huống như thế nào? Muốn trước nói rõ, nơi này là cục cảnh sát, không phải là các ngươi chỗ gây gổ. Một câu rơi xuống, cái kia phu nhân cũng nhìn lại, rất hiển nhiên, nàng là nhận ra Lê Bắc Niệm. Không lên tiếng nữa, Lê Bắc Niệm nghe bọn họ đem sự tình bàn tóm tắt. Chỉ cảm thấy đau đầu, bị đánh người là có chút bối cảnh. Trong nhà địa vị so ra kém Mục gia, nhưng là có thể tính là cùng Lâm gia trên một sợi dây. Bọn họ tận lực muốn làm Trì Hải Lãng mà nói. Bằng nàng hiện tại lập trường, chỉ sợ cũng là bảo không động đến hắn. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member/85645/converter k